Chương 7. Suy luận hệ thống, quy nạp và diễn dịch. 1. Chuyển động kép của sự phản tỉnh. Dịch chuyển tiến thoái giữa các sự kiện và ý nghĩa. Kết quả đặc thù của hành động suy nghĩ như ta thấy là việc tổ chức các sự việc và điều kiện vốn dĩ đứng tách biệt. Xé lẻ và bất tương hợp. Thành một tổ hợp phát huy tác dụng khi đưa vào trong đó những mối kết nối. Ràng buộc hay những mối liên hệ trung gian. Những sự việc xảy ra là những dữ kiện. Nguyên liệu thô cho tư duy. Cái vẻ thiếu rành mạch của chúng làm băn khoăn và gây kích thích suy tư. Sau đó, một ý nghĩa nào đó sẽ được gợi ra mà. Giả dụ ý nghĩa đó có thể được minh chứng. Nó sẽ tạo nên một tổng thể trong đó các loại dữ kiện vụn lẻ và dường như không ăn nhập tìm thấy chỗ đứng đích đáng của chúng. Ý nghĩa đó đóng vai trò như một bệ phóng tinh thần. Một quan điểm nhận thức. Để từ đó quay ra ghi nhận và định nghĩa những dữ kiện thô một cách cẩn trọng hơn. Để tìm kiếm các quan sát mới. Và bằng cách thử nghiệm mở ra những hoàn cảnh với những điều kiện đã bị thay đổi. Phép quy nạp và diễn dịch. Do đó ta có một chuyển động kép trong mọi suy tư phản tỉnh. Sự chuyển động từ những dữ kiện rời rạc lộn xộn đã biết tiến đến một tình huống toàn vẹn. Hay bao quát, và từ cái tổng thể được gợi ra này. Tức là cái mang một ý nghĩa. Một ý kiến, trở lui về những sự việc riêng rẽ, để rồi đem kết nối chúng lại với nhau và với những sự việc mới hơn mà ý kiến ấy hướng đến. Đại đề, chuyển động thứ nhất gọi là quy nạp. Chuyển động thứ hai là diễn dịch, một hành vi tư duy hoàn chỉnh liên quan tới cả hai chuyển động đó. Nghĩa là, nó liên quan đến một tương tác đắc dụng giữa một bên là những suy xét cá biệt đã được quan sát nhập tâm, hay được hồi tưởng. Với một bên là những ý nghĩa, khái quát, có sức lay động sâu xa, hấp tấp đối lại với thận trọng. Tuy nhiên, vận động kép đi tới và trở lui từ một ý nghĩa này có thể xảy ra rất ngẫu hứng. Vô tư lự hoặc với một thái độ cẩn trọng và nghiêm chỉnh. Dù trong trường hợp nào, suy nghĩ có nghĩa là chắp nối một khoảng cách trong kinh nghiệm. Bền kết các sự việc hoặc hành động còn rời rạc lại với nhau. Nhưng có khi chúng ta chỉ hấp tấp nhảy từ suy xét này sang một suy xét khác. Qua đó dung túng cho nỗi ác cảm về sự bất an tinh thần nhằm lờ đi khoảng cách đó. Hoặc, chúng ta chỉ khăng khăng để ý đến đoạn đường đã đi qua khi cố gắng kết nối các khoảng cách. Ngắn gọn, chúng ta thừa nhận bất kỳ gợi ý nào tỏ ra hợp lý. Hoặc ta có thể truy lùng những nhân tố khác, những khó khăn mới để xem liệu kết luận gợi ra có thực sự kết thúc được vấn đề không. Phương pháp sau liên quan tới sự hình thành dứt khoát những liên hệ nối kết hay sự xác quyết một nguyên lý. Hoặc, theo ngôn từ logic, tới sự sử dụng một cái phổ quát, nếu chúng ta tạo dựng được hẳn một tình thế trọn vẹn như vậy. Những dữ kiện gốc được chuyển thành những tiền đề lý luận. Còn niềm tin sau cùng trở thành một kết luận hữu lý hoặc hợp logic chứ không chỉ là một kết cục theo thực tế. De facto, tính liên tục của mối liên hệ là chỉ báo cho điều sau. Tầm quan trọng của những liên kết ràng buộc những phần tử biệt lập thành một toàn thể đơn nhất mạch lạc được thể hiện trong tất cả những mệnh đề chỉ ra mối quan hệ giữa những tiền đề và kết luận. 1. Những tiền đề ấy gọi là các căn cứ, nền tảng, cơ sở và được coi như có tác dụng nâng đỡ, neo giữ, hỗ trợ cho kết luận. 2. Chúng ta đi từ tiền đề, lui xuống, đến kết luận. Và, đi lên, hay, lên tới, theo chiều ngược lại. Như xuôi dòng một con sông từ thượng nguồn ra biển và ngược lại. Vì vậy kết luận khởi nguồn, thoát ra hoặc được đúc rút từ những tiền đề của nó. 3. Kết luận, theo đúng nghĩa của từ này, đóng lại, giữ chặt, gói kỹ lại với nhau những thành tố riêng biệt đã nêu trong các tiền đề. Chúng ta nói rằng những tiền đề, chứa đựng kết luận. Và kết luận thì, chứa đựng các tiền đề. Từ đó làm rõ cảm nhận của chúng ta về tính thống nhất bao quát và toàn diện trong đó các phần tử luận lý được bền kết chặt chẽ với nhau. Suy luận hệ thống, ngắn gọn, nghĩa là sự thừa nhận rằng giữa những suy xét ban đầu còn vô tổ chức và rời rạc có những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau xác định. Sự thừa nhận này được đem lại thông qua việc phát hiện ra và đưa thêm vào những sự kiện và thuộc tính mới. Phép quy nạp và diễn dịch khoa học. Tuy nhiên, hành động suy nghĩ một cách có hệ thống hơn như thế cũng tựa như những hình thức nguyên sơ trong sự vận động kép của nó. Vận động tiến tới gợi ý và giả thuyết và chuyển động quay lui về các sự việc. Sự khác biệt nằm ở chỗ từng pha của quá trình có được mối quan tâm hữu ý lớn hơn. Các điều kiện, theo đó các gợi ý được phép nảy sinh và phát triển. Được điều tiết. Sự chấp thuận vội vàng bất kỳ ý kiến nào tỏ ra hợp lý hay ý kiến có vẻ như tháo gỡ được cái khó. Được chuyển thành một chấp thuận có điều kiện tùy thuộc vào sự tra vấn sâu hơn. Ý kiến đó được chấp nhận như một giả thuyết, như một cái gì đó dẫn dắt việc điều tra và phơi bày những sự việc mới. Chứ không phải như một kết luận cuối cùng. Khi phải hao tâm tổn trí để làm sao cho mỗi khía cạnh của vận động ấy càng trở nên chính xác hơn. Sự chuyển động hướng tới việc xây đắp nên ý kiến được gọi là khám phá quy nạp. Vắn tắt là quy nạp. Chuyển động về phía những việc phát triển, áp dụng và thử nghiệm. Gọi là luận cứ diễn dịch. Vắn tắt là diễn dịch. Cái riêng và cái phổ quát. Trong khi sự quy nạp dịch chuyển từ những chi tiết vụn lẻ. Hay những cái riêng biệt. Tới một điểm nhìn gắn với một tình huống. Cái phổ quát, diễn dịch khởi phát từ tình huống rồi trở ngược lại cái riêng biệt. Kết nối và ràng buộc chúng với nhau. Chuyển động quy nạp là đi về phía phát hiện ra một nguyên lý ràng buộc. Chuyển động diễn dịch đi về phía thử nghiệm điều đó. Xác nhận, bác bỏ. Bổ túc nguyên lý đó căn cứ vào khả năng nguyên lý ấy thông giải những chi tiết riêng rẽ thành một kinh nghiệm thống nhất. Chừng nào chúng ta thực hiện mỗi quá trình này sau khi đã thực hiện quá trình kia. Chúng ta có được khám phá đáng tin cậy hay là suy tư phê phán xác thực. Minh họa từ kinh nghiệm hàng ngày. Một minh họa thông dụng có thể củng cố những giá trị của công thức này. Một người khi rời khỏi căn hộ trong đó mọi thứ đều ngay ngắn. Khi quay trở về thấy đồ đạc bị xáo tung và quăng liệng bừa bãi. Một cách tự động, ý nghĩ nảy ra trong đầu anh ta là kẻ trộm đã gây ra sự vụ này. Anh ta không trông thấy lũ trộm. Chúng hiện ra không phải do bị bắt quả tang, mà ở trong ý nghĩ. Một ý tưởng. Hơn nữa, người kia không có một hình ảnh cụ thể nào về lũ trộm. Đó là mối liên hệ, là ý nghĩa của vụ trộm, một ý niệm chung chung. Lướt qua trong đầu, tình trạng căn phòng của người ấy đã được in trong óc và cụ thể. Xác định rõ, đúng như chính nó phải vậy, lũ trộm chỉ được suy diễn ra, và có trạng huống khái quát. Tình trạng của căn phòng là một sự kiện, hiển nhiên và tự nó nói lên tất cả. Sự hiện diện của những tên trộm là một ý nghĩa khả dĩ giải thích được cho sự việc trên. Về quy nạp, lúc này có một chiều hướng quy nạp, gợi lên từ những sự việc hiển hiện và đặc thù. Cũng với cách suy luận, quy nạp, như vậy, người kia có thể nghĩ tới lũ trẻ tai quái trong nhà. Và hẳn là chúng đã nghịch ngợm bày bừa các thứ. Giả thuyết đối nghịch này, hay nguyên tắc có điều kiện của sự giải thích. Ngăn không cho người kia nghiễm nhiên chấp nhận gợi ý ban đầu. Anh ta kìm hãm sự phán xét và ngừng lại kết luận khẳng quyết. Về diễn dịch. Tiếp đến vận động diễn dịch khởi phát. Những quan sát, hồi tưởng, lập luận tiếp theo được dẫn dắt dựa trên sự khai triển những ý tưởng được gợi ra. Nếu là lũ trộm gây ra, ắt phải có những việc như thế nào đó xảy ra. Những đồ vật quý giá hẳn phải bị cũa mất. Ở đây vị chủ nhà chuyển từ một nguyên lý hay mối quan hệ khái quát sang những nét đặc thù gắn với điều đó. Sang những chi tiết cụ thể. Tuy rằng không phải chỉ đơn giản quay lui về những chi tiết lúc ban đầu. Điều mà ắt không mang lại kết quả gì hoặc đẩy anh ta vào vòng luẩn quẩn. Mà chuyển tới những chi tiết mới. Mà việc thực tế có phát hiện ra những tiểu tiết đó hay không sẽ kiểm chứng nguyên lý kia. Chủ nhà lục lại cái hộp đựng đồ quý. Một số thứ bị lấy mất. Nhưng trong đó vẫn còn một vài thứ. Có lẽ chính vị chủ nhà đã lấy ra những vật bị mất rồi quên khuấy chăng. Thử nghiệm này không khẳng quyết được điều gì. Anh ta nghĩ đến các món đồ bằng bạc trong tủ bếp. Lũ trẻ chắc không lấy những thứ ấy làm gì và anh ta chắc cũng không lãng ý mà quăng chúng qua chỗ khác. Anh ta ngó nhìn thì thấy toàn bộ những thứ đồ đáng giá đều không cánh mà bay. Ý nghĩ về bọn trộm vậy là được xác thực. Ngó kỹ thì cửa sổ và cửa ra vào đều có dấu hiệu bị cậy phá. Sự tin chắc dâng cao. Những sự việc rời rạc lúc đầu được chắp nối thành tình tiết rõ ràng. Ý tưởng thoạt đầu gợi ra, bằng suy luận quy nạp, được dùng để lý giải một cách giả lập cho những chi tiết bổ sung nào đó chưa kịp nhận ra. Tức là cái ắt hẳn phải xảy ra nếu như điều giả định gợi ra là đúng. Rồi những động thái quan sát tiếp theo cho thấy các tình tiết cụ thể mà theo lý thuyết phải diễn ra đã xảy tới. và do đó giả định được củng cố, xác thực, sự dịch chuyển tới lui giữa sự việc được quan sát và ý kiến nêu ra có điều kiện được giữ vững tới khi nào kinh nghiệm rành rẽ về một đối tượng thế chỗ cho kinh nghiệm của những chi tiết xung đột. Hoặc nếu khác đi thì toàn bộ vấn đề chung cuộc coi như tốn công vô ích. Khoa học là chính những vận động đó được thực hiện một cách cẩn thận. Các ngành khoa học biểu trưng cho những thái độ và thao tác tương tự như vậy. Nhưng với mức độ tỉ mỉ cao hơn của các phương tiện dự báo, của sự chính xác và trọn vẹn, sự tỉ mỉ hơn hẳn này đưa lại sự chuyên biệt hóa. Một sự tách bạch các loại vấn đề khác nhau, và một sự phân chia và phân loại tương ứng các vật liệu của kinh nghiệm có liên quan tới từng loại vấn đề. Chúng ta sẽ dành toàn bộ phần còn lại của chương này để xem xét những cách thức mà thông qua đó sự phát hiện, sự phát triển và việc thử nghiệm các ý nghĩa được tiến hành một cách khoa học.